Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 84, không có ai có thể đứng ở sau lưng ta. Bị chặt trúng lời nói, sẽ chết. Cho dù là đại biểu cho thế giới Trung Yên Acnologia, ở Shiva thanh kiếm này trước mặt, cũng không khỏi không nhận túng. Cái loại này bản năng đối với sợ hãi tử vong, cùng với dục vọng cầu sinh. Khu sử Acnologia muốn đánh gãy Shiva công kích, hóa thành hình người Acnologia. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, tựa hồ cũng so với hình rồng hình thái tăng lên một cái tầng thứ. Đồng thời, có thể sử dụng số nhiều diệt long ma pháp. Mỗi một chủng diệt long ma pháp, cũng có siêu việt bản tôn long lực lượng. Dù sao, xu thế lấy diệt long ma pháp, nhưng là Acnologia cái kia cường đại ma lực. Nói, dừng lại cho ta a. Cả người đen nhánh Acnologia vẻ mặt dừ tợn trừng mắt Shiva. Toàn thân nhộn nhạo đen nhánh ma lực. Loại tình huống này, cùng Shiva sử dụng hắc ám hình cung ma pháp thời điểm không có sai biệt. Chẳng qua là, Shiva đa nguyên làm hóa, mà Acnologia là diệt long ma pháp. Vậy sao? Thì ra, người đang lo lắng lấy hiện tại trong tay ta thanh kiếm này sao? Không phải minh bạch nói. Tự tại này học tập cho giỏi một chút đi. Giờ này khắc này, người trong nội tâm ôm trong lòng cảm tình tên là sợ hãi. Dừng lại cho ta a. Trước nay chưa có lo lắng cùng bối rối. Akuno cơ á toàn thân bỗng nhiên toát ra đại lượng miếng vảy. Những cái này, đều là long lân gốc rễ, không ngừng toát ra màu đen ma lực. Sau đó, dường như máy bay phản lực một dạng, cọ rửa không khí. Cả người hắn trong nháy mắt biến hóa vì một đạo tinh quang. Hướng phía Shiva công kích mà đến. Băng long, rít gào, màu đen bông tuyết, hóa thành kinh khủng rít gào. Dường như băng bạc tuyết băng một dạng hướng phía Shiva phô thiên cái địa mà đến. Chỉ là bao trùm phạm vi, liền vượt lên trước 100 mét. Hoàn toàn không thua gì. Không đúng, là siêu việt phổ thông long rít gào. Đại địa cùng không khí chung quanh, bởi vì bên ngoài nhiệt độ thấp mà bị băng xương đông lại. Nhưng mà, Shiva từ đầu đến cuối đều lãnh đạm nhìn đây hết thảy. Giơ tay lên trong lúc đó, cái kia một bả kiếm vô hình, nhẹ nhàng khơi một cái. To lớn băng long rít gào, bị một phân thành hai. Sau đó biến thành lưỡng đạo trùng kích bay về phía Shiva hai bên. Shiva chỗ ở hai bên đại địa kể cả núi sau lưng sơn đều bị toàn bộ tạc bay lên. Đồng thời biến thành băng điêu. Phương viên trong vòng 100 thước. Chỉ có Shiva sở đứng yên địa phương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại địa phương toàn bộ bị băng phong. Đời này chọn đời không có chút ý nghĩa nào. Kiếp sau vô số. Cũng chưa bại một lần. Lòng này vì linh. Này linh vì thân. Thân này làm kiếm. Bên ngoài kiếm tất vì linh bên trong chi vương. Người, tất vì hồn bên trong chi hoàng. Một thân, tất làm kiếm bên trong chi thánh. Bình tĩnh nhìn trước mắt lo lắng không dứt Acnologia. Cái kia từng tiếng dường như địa ngục chuông báo tử một dạng thoại ngữ vang vọng ở bên tai của hắn. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Shiva hai tròng mắt đen nhánh kia trong nháy mắt đem Acnologia tập trung. Acnologia thân hình run lên, lãnh nhược băng xương. Chỉ một lúc, Shiva đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Trong tay vô hình kiếm, không biết lúc nào, đã tại hắn trong con mắt từ từ phóng đại. Xong đời, Acnologia biểu tình chấn động, nội tâm tuyệt vọng. Nhưng mà, chính là ở Shiva sẽ phải chặt xuống trong nháy mắt. Cổ thứ ba khí tức bỗng nhiên không giải thích được xuất hiện tại giữa hai người. Shiva lông mày nhướn lên, tựa hồ có hơi không vui. Vô hình kiếm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bỗng nhiên múa bút xuống, kiếm thánh chém một cái. Hắc quang, dường như vạch qua giống như sao băng. Lấy nhãn thần, quá mức trí thần kinh hệ thống đều không thể đuổi kịp tốc độ. Đem Shiva sau lưng một gã nam tử tóc đen trực tiếp một phân thành hai. Nam tử vẫn duy trì chấn động đồng thời có chút biểu tình hoảng sợ. Cả người ở cái này hắc quang chạm kích cọ rửa phía dưới. Lâm vào địa ngục. Đồng thời, Trên tay hắn nắm một quyển sách bỗng nhiên bị đen nhánh ma lực bao phủ. Sợ bị thiên kiếm áp vận mệnh bị hủy diệt. Sự xuất hiện của hắn tựa như chính là vì bảo hộ cuốn sách này một dạng. Nhưng mà, lại hoàn toàn không có tương đương. Cái này mạnh nhất công kích sẽ rơi ở trên người hắn a. Còn thừa lại hắc quang kiếm áp, không ngừng phi nhanh, xông thẳng Vân Tiêu, nhảy vào tầng khí quyển trong. Từ dưới chui lên nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị chặt thành hai nửa. Mây đen trải rộng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bầu trời rung động, sau đó một tiếng trống vang lên. Hắc phát trong tay nam nhân cái kia một quyển sách, rơi vào trên mặt đất. Mặt trên thình lình viết N chữ. Cái kia là trước kia Minh Vương vẫn cho rằng bảo Zirep mạnh nhất ác ma sách vở. Nam nhân kinh ngạc nhìn Shiva, sau đó biến hóa vì làm hai nửa nặng nề ngã trên mặt đất. Đồng thời sững sốt, còn có ở Shiva phía sau. Vì vậy mà nhặt về một cái mạng hình người Acnologia. Có lẽ là bỏ vào quá mức trùng kích cực lớn. Hắn chỉ là mộc ngây người đứng tại chỗ. Hai mắt chỗ trống thất thần. Đờ đẫn nhìn Shiva. Cùng bị hắn chém lật trên đất người nam nhân kia. Mấy sau đó, hắn mới đột nhiên phản ứng kịp. Chậm rãi giơ tay lên sờ sờ thân thể của chính mình. Xác nhận không có vết thương sau đó. Lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nhặt về một cái mạng. Acnologia nhìn Shiva bóng lưng, lúc này tràn đầy kính nể. Nhưng mà, cái loại này muốn phá hủy tâm lý, lại càng phát mãnh liệt. Đó là hắn bị hắn bùng nổ diệt long ma pháp ảnh hưởng. Bị chặt lật trên đất nam nhân biến hóa thành hai nửa. Thế nhưng dường như không có tiên huyết rơi xuống nước. Vết thương địa phương, bị đen nhánh không rõ vật chất bao vây lấy. Tựa hồ là chú lực, dường như lại là ma lực. Thế nhưng cái kia ẩn chứa trong đó hủy diệt lực lượng là không có sai. Đó là hắc ám lực lượng. Đến từ Anker Sela mẫu thần bất tử chớ chú. Màu đen gió xoáy đem nam thi thể của người cuồn cuộn nổi lên. Sau đó, một lần nữa biến thành một cái thân thể mới. Chứng kiến người đàn ông này. Shiva nhếch miệng cười, lặng lẽ đem vật cầm trong tay vô hình kiếm thu nhập trong vỏ đao. Nhìn bị hãm hại sắc gió xoáy bao gồm nam nhân, mở miệng cười, không có ai có thể đứng ở sau lưng của ta. Bất kể là ai, bao quát ngươi, Zirep, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.